tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 797, không thể gói được lửa, sớm muộn cũng phanh phui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy không khỏe, thật không ngờ tổ tiết mục lại rất biết tìm lý do cho sự vắng mặt của họ. Họ lên tiếng áp đảo trước, nói là chúng con không khỏe nên mới không đến. Đường Duy hơi khó chịu, bà tổ tiết mục này thật vô trách nhiệm, lừa dối khán giả, lại coi chúng con như quân cờ, con đã không nhịn được nữa rồi. Đường Duy nhìn Đường Duy, đưa tay vỗ trán cậu một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra, ngồi xổm xuống chụp ảnh chung với Đường Duy. Chu Yên Phao, con cập nhật nhanh nhất. Anh nói, để ba lo, vào lúc 3 giờ chiều, Bạc Dạ, một công tử nổi tiếng Hải Thành, đăng nhập vào Weibo mà anh đã lâu không sử dụng, đăng một bức ảnh và địa điểm. Định vị đang ở một công viên giải trí ở London, nhưng anh không phải là người duy nhất xuất hiện trong bức ảnh. Còn có một gương mặt non nớt khác là Đường Duy từng xuất hiện trong chương trình truyền hình nổi tiếng. Ánh sáng tương lai, trước đây, toàn bộ cộng đồng mạng chấn động, con bà nó, hai người đó thực sự là ba con. Phải nói gì đây, thừa nhận rồi, đây chính là đang công khai với công chúng. Đường Duy và Bạc Dạ quá giống nhau, trời ơi, gen di truyền này. Quá đỉnh, OMG, cậu Bạc Dạ đang chơi với con trai ở London. Thế mà tổ tiết mục lại nói Đường Duy bé nhỏ đang không được khỏe, rốt cuộc là chuyện gì đây? Chờ đã, hình như có một đứa trẻ trong góc, có phải là Sakahara Kurosawa không? Cậu bé kia cùng hợp tác với Đường Duy, tôi biết cậu bé ấy, nhất định là cậu bé ấy. Tôi thích cả hai, tổ tiết mục nói Đường Duy và Sakahara Kurosawa không đến ghi hình vì họ không khỏe, nhưng thật ra là Bạc Dạ đưa họ đến công viên giải trí. Tôi đang ngửi thấy mùi Dreamer thoang thoảng rồi đây, mời bạn đọc truyện tại truyện 88, né, bởi vì nhìn thấy Đường Duy và Sakahara Kurosawa từ tấm ảnh của Bạc Dạ, nhiều người đã chuyển sang Weibo chính thức của tổ tiết mục tới tấp đặt câu hỏi. Này, không phải Đường Duy vẫn ổn sao? Sao lại nói cậu ấy bị ốm? Tôi thấy Đường Duy và Sakahara Kurosawa ở chỗ một người khác, tại sao lại không đến ghi hình? Nghe nói cảnh sát đến chỗ tổ tiết mục bắt người, có phải là sự thật không? Lúc Phương Hải nhìn thấy những tin tức này điên cuồng tràn vào, sợ đến mức suýt rơi cả điện thoại, trực tiếp báo cáo sự việc với Vinh Nam, lúc đó Vinh Nam đang đánh cờ vua, nghe thấy liền trực tiếp lật ngược bàn cờ. Lục Y Đình sửng sốt, mọi người, bị sao vậy, tự dưng lại giận như lửa cháy lớn thế? Vinh Nam nghiến răng, Bạc Dạ là muốn lật mặt với chúng ta sao? Nghe thấy cái tên này, Lục Y Đình đột nhiên giật mình. Anh ta lại làm gì sao? Vinh Nam nhìn chằm chằm vào Lục Y Đình, tôi báo cô đến dụ dỗ Bạc Dạ, cô đi chưa? Thưa ngài, Lục Y Đình hốc mắt đỏ bừng, cúi gắm mặt, xung quanh Bạc Dạ có quá nhiều người, tôi không thể lại gần. Phế vật, Vinh Nam đột nhiên bước tới túm lấy cổ áo Lục Y Đình. Tôi nói cho cô biết tối nay đi tìm gặp Bạc Dạ, nhất định phải thành công, không được phép thất bại. Nếu không, toàn bộ tổ tiết mục sẽ bị hủy hoại cùng với chúng ta, mọi thứ đều uổng phí hết. Đám trẻ con này, hắn nhất định phải nắm chắc trong tay. Bức ảnh của Đường Duy hôm nay thực sự là gây áp lực cho tổ tiết mục, họ nói Đường Duy không khỏe, anh ta lại đưa Đường Duy ra ngoài chơi, điều này tương đương với việc tát thẳng vào mặt tổ tiết mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu càng ngày càng có nhiều người nghi ngờ chuyện tổ tiết mục có kẻ sát nhân, sớm muộn cũng sẽ bị phanh phui. Cách chương.